Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2730, thiếu đế, đạo lăng song quyền nắm chặt, tinh quân phí hết tâm tư muốn mở ra tinh chủng, bọn họ tiêu tốn lớn như vậy tâm huyết đi tới tinh chủng bên trong, chính là muốn cho tinh điện phong ấn bỏ chạy, thậm chí, này tinh điện chính là cửu thiên tinh hà, lực lượng hội tụ mà thành siêu cường phong ấn. Thế nhưng tu sĩ một khi tiến vào trong này tu luyện, này còn tính là gì phong ấn, thành tu luyện đạo trường. Tinh chủng vừa nãy nhưng là phát sinh đại sự, một khi phong ấn suy yếu, vạn nhất xuất hiện cái gì bất ngờ, chính là bằng trời tai họa. Thật thái dám kém chút bạo bật cười, không trách vừa nãy nhị trưởng lão chưa từng làm khó đạo chủ. Hóa ra là vì đi này bước cờ, ai cũng có thể nhìn ra tinh điện đáng sợ. Nếu là thiếu đế có thể nhận chủ tinh điện, đến thời điểm sức chiến đấu sẽ lại một lần nữa tăng cường. Chỉ là đạo chủ vẫn tính là một chuyện sao, mà chư vương đối với tinh chủng không hiểu. Ánh mắt đều hội tụ ở trên không. Chiếc này cổ chiến xa cực đoan khủng bố, cắt ra vòm trời, rung động ầm ầm, tràn ngập ngập trời ánh vàng. Bên trong một cái thần linh giống như cái bóng tắm rửa ở kim quang bên trong, mạnh mẽ mà lại khủng bố. Hắn như là một vị cổ thiên đế, ở dò xét hắn danh giới. Mơ hồ tràn ngập ra uy thế, một đời cái thế khí thế. Cổ chiến xa cực đoan mạnh mẽ, đại nhân vật đều rất khó nhìn rõ ràng thiếu đế tướng mạo. Chỉ biết là hắn đến rồi. Nhị trưởng lão tự mình điều động vì thiếu đế hộ giá hộ tống, điều khiển cổ chiến xa nằm ngang ở quần hùng trên đỉnh đầu, có chút không tôn trọng giữa trường nguyên lão. Tiểu bát, ngươi xảy ra chuyện gì? Nhị trưởng lão nhìn một chút thiếu đế, hắn chú ý tới tinh điện vẫn là phong ấn trạng thái, vẻ mặt có chút không dễ nhìn. Theo dõi hắn hừ lạnh nói, nhường ngươi mở ra phong ấn, làm sao lề mà lề mề. Lão phu có phải là bây giờ nói chuyện không có tác dụng? Nhị trưởng lão, bát trưởng lão cố nén lửa giận nói rằng, tinh chủng chính là một cái phong ma chi địa, bao năm qua các đời đều có nghiêm khắc quy củ, không được ở tinh điện bên trong tu hành. Này tinh điện càng là phong ấn khu vực hẹp tâm mani, thiếu cầm những này năm nào tháng nào, trong sự tình qua loa lấy lệ ta. Nhị trưởng lão đầy mặt không cao hứng nói, còn cái gì phong ma chi địa, thật là tức cười. Ngươi quá cổ hủ, này đều vô tận năm tháng trôi qua, ma đầu đã sớm chết sạch sẽ, thực sự là ngu dốt cực điểm. Nhị trưởng lão lời ấy sai rồi, đạo lăng đi ra quát lên, mới vừa mới đi tới nơi này cường giả, ý đồ mở ra phong ấn. Điều này nói rõ phía dưới này mầm họa còn chưa từng triệt để bình định. Một khi mở ra phong ấn đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Nhị trưởng lão sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn không nghĩ tới bát trưởng lão cùng đạo chủ dám đứng ra cãi lời hắn chí cao ý chỉ. Đạo chủ, ngươi lớn mật, nơi này có ngươi nói chuyện cái gì tư cách? Thập thái dám đứng ra lớn tiếng quát lên. Vừa nãy nhị trưởng lão thâm minh đại nghĩa chưa từng làm khó ngươi, không chỉ trích lỗi lầm của ngươi, ngươi hiện tại càng dám hoài nghi nhị trưởng lão ánh mắt. Ăn gan báo không thành, thật thái dám. Ngươi không trở về nhà dưỡng thương. Ở đây quỷ gào gì, đạo lăng trách mắng. Tất cả là ngươi gieo gió gặt bão. Ra tay trước, nhị trưởng lão thâm minh đại nghĩa đương nhiên sẽ không cầm chút chuyện nhỏ này đến làm khó dễ ta. Thập thái dám kém chút khí nổ, việc nhỏ, hắn mệnh can đều bị dẫm bạo, này, vẫn là việc nhỏ, ha ha, được lắm đạo chủ. Miêu cao vương lạnh như băng mở miệng, Vừa nãy người nào không biết, cô gái này nắm giữ tinh điện chấn động, rồi thập trưởng lão nội vũ trụ. Bằng không ngươi đạo chủ từ lâu chết trận, ta đổ muốn biết tại sao các ngươi có thể sử dụng. Mà thiếu đế thân phận cao quý, lại không thể, nói không sai, Phan Tề cũng lạnh lùng nói rằng, thiếu đế là thân phận cỡ nào, chính là đế lộ chiến các đại trưởng lão vất vả tâm huyết bồi dưỡng cường giả. Bắt trưởng lão ngươi cũng không thể làm việc thiên tư gian lận, chỉ muốn một mình ngươi chỗ tốt, một ít nguyên lão đều âm thầm gật đầu. Lời này nói có chút đạo lý. Ngươi, bắt trưởng lão tức điên. Hắn khác tận chức trách trấn thủ tinh chủng. Vạn vạn không nghĩ tới bọn họ càng dám hoài nghi bắt trưởng lão di chuyển vùng cấm phong ấn tu luyện. Trưởng bối đang bàn luận. Các ngươi trọ miệng vào. Đạo lăng quát lạnh. Tinh chủng vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Này đều là bắt trưởng lão công lao. Phong ấn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn chưa thấy các ngươi tới. Hiện tại chạy tới tranh cướp chỗ tốt một cái so với một cái có thể nói, được rồi. Nhị trưởng lão vẻ mặt tức giận, vùng tinh không vũ trụ này đều đang run rẩy. Hắn khí thế quá khủng bố, quả thực như là một cái đại vũ trụ đang thức tỉnh. Vực ngoại đại tinh đồng loạt phá diệt. Bước ép chư vương sợ mất mật, kém chút nổ tung ở trong hư không. Đạo lăng nội tâm chấn động, cái này nhị trưởng lão sức chiến đấu vô biên khủng bố, so với sư Tuấn còn muốn đáng sợ một đoạn dài. Cái tên này lẽ nào nhanh thành đế không thành, thực sự là hồ đồ. Nhị trưởng lão tức giận, hắn cố nhiên già nua không gì sánh được, nhưng là hắn già nu cơ thể tràn ngập hồng hoang mạnh thú giống như khủng bố khí thế quá kinh. Người, làm cả tinh chủng đều đang run rẩy. Quả thực như là đế lộ chiến vô địch giả ở nổi giận. Ầm ầm ầm, cao treo trên vòm trời thượng cổ chiến xa phát ở bạo phát. Nội bộ ngồi xếp bằng song thái cổ thần linh giống như cái bóng tựa như lúc nào cũng muốn thức tỉnh. Nhưng là vào lúc này cổ chiến gia nội bộ bùng nổ ra núi lở hải nứt khủng bố gợn sóng. Mơ hồ có một khẩu cổ xưa kiếm thai ở xuất khiếu. Một khi mở ra chắc chắn máu nhuộm càn khôn. Đánh nổ đế lộ chiến. Thiếu đế kiếm. Toàn trường kinh sợ. Đây là thiếu đế chí bảo thiếu đế kiếm. Đây là thiếu đế rèn luyện bản mệnh tiên chân. Mạnh mẽ tuyệt luân. Đã từng uống vào bá chủ huyết, hiện nay hắn đang run rẩy, tựa hồ muốn xuất khiếu, phun trào khỏi thần quang bảy màu, rủ xuống cửu sắc thần hà, bùng nổ ra có thể khủng khủng bố kiếm gieo thanh âm. Thiếu đế kiếm quá mạnh mẽ, thất sắc tiên chân rèn đúc mà thành, này tính là gì? Ngày xưa thiếu đế đã từng tìm được quá một ít cửu sắc tiên chân. Thiếu đế nói là muốn rèn đúc ra một khẩu đế kiếm. Tương lai trợ hắn giết hướng về đại đế cảnh giới. Chư vương biến sắc, thập trưởng lão bọn họ đều cười nhạt đứng dậy. Đây chính là Sích L. À uy hiếp, lấy thiếu đế trình độ kinh khủng. Bước vào tôn chủ chỉ là một cái vấn đề thời gian. Đến thời điểm phàm là ngăn cản hắn bước vào con đường của đại đế người. Đều phải chết, ha ha, tiểu bát nhị trưởng lão điểm nói với thiếu đế. Nhìn thiếu đế, chẳng phải là so với cái này nữ oa oa thua kém ngàn tỷ lần. Đom đóm há có thể tỏa sáng cùng vầng trăng, đánh đồng với nhau. Thu quân quân mắt sáng như sao trợn trừng, lạnh như băng nói. Lão gia hỏa, cao tuổi rồi đến chạy đến ong ong kêu loạn. Còn muốn hay không nét mặt già nua, lớn mật, thương hải run rẩy, nhị trưởng lão mơ hồ thức tỉnh đánh ra vô thượng sức chiến đấu. Làm cả tinh chủng đều đang run rẩy, khí thế của hắn thực sự là quá khủng bố. Cố nhiên già nua, thế nhưng một khi phát uy hiếp toàn bộ cửu tuyệt thiên, nhị trưởng lão, khi ta không tồn tại à? Bát trưởng lão trong lúc nhất thời nổi nóng không gì sánh được. Tiểu bát, ngươi còn không được, nhật nguyệt ảm đạm, chòm sao điên đảo, chỉ có nhị trưởng lão con mắt tràn ngập lạnh lẽo gợn sóng. Như là vô thượng thần ma ở cuối nhìn mặt đất bao la. Hắn nhìn chằm chằm Thu Quân Quân tuyệt mỹ dung nhan, đột nhiên mở miệng nói, nữ oa oa này ngoại hình vẫn không sai. Chờ thiếu đế bước vào tôn chủ cảnh giới, có thể miễn cưỡng cưới dưới nàng. Tiểu nhị, lời này ngươi có thể nói sai rồi. Đạo Lăng đột nhiên nói ra một câu nói, để người xung quanh run ba cái. Tiểu nhị, thập trưởng lão đều cả người đổ mồ hôi khí. Đường đường nhị trưởng lão lại bị đạo chủ đổi làm tiểu nhị. Nhị trưởng lão phát ra âm u âm thanh, vùng thế giới này đang run rẩy, ranh giới đều muốn nghịch lưu. Hắn tàn lạnh nở nụ cười, xem ra chọc vào nỗi đau của ngươi. Ta câu nói kia nói sai, lấy thiếu đế thành tựu cưới dưới nàng là nàng ngàn tỷ năm đã tu luyện phúc phận. Đáng tiếc nhà chúng ta Thu Quân Quân không muốn, chẳng bằng chém hắn. Khu vực này xuất hiện động đất, gió lạnh lạnh rung, người xung quanh khắp cả người phát lạnh. Lẽ nào hôm nay thiếu đế muốn cùng đạo chủ triển khai một hồi khủng bố chém giết không thành? Hết chương.